lớp học không phải là chỗ để thảo luận vấn đề riêng. Mặc dù trong lòng Hạng Viễn chất đầy tức giận, nhưng cậu vẫn cố nhịn xuống. Vậy là tốt rồi, nghe giảng đi. Lý Lâm thấy người kia vẫn luôn sụ mặt, cũng không nói thêm gì nữa. Tuy anh bạn cùng ký túc mới này, bộ dáng rất được, nhưng tính cách này quá lạnh lùng. Ngay cả một người hiền lành như Lý Lâm cũng cảm thấy không cách nào thân cận được. Yên lặng nghe xong hai tiết học, Hạng Viễn thu dọn sách vở, xoay người bước đi. Hạng Viễn, Lý Lâm đuổi theo ở phía sau, thấy đối phương dừng bước, không khỏi xấu hổ cười cười nói, có muốn cùng đi ăn cơm không? Không cần, tôi đã hẹn trước với bạn rồi. Thấy Hạng Viễn mặt không đổi sắc mà xoay người rời đi, Lý Lâm thở dài một hơi, lặng lẽ xách cặp đi về phía căn tin. Ngày hôm nay của Hạng Viễn cũng không dễ chịu. Sau khi ăn cơm cùng với Phương Trác xong, cậu liền tùy tiện đi dạo trong trường một lát, rồi mới quay về ký túc xá. Thời điểm cậu trở về, ba người còn lại đều có mặt trong phòng. Thấy Hạng Viễn tiến vào, Lý Lâm là người đầu tiên mỉm cười chào đón. Các Bân cùng Lưu Vũ đang chơi game, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, dù là một chút. Hạng Viễn cảm thấy rất là nhàm chán, quyết định về giường ngủ trưa. Thế nhưng vừa mới trèo lên, cậu đã phát hiện ở bên giường của mình có một cái quần đùi bị vứt chỏng vó. Mà cái quần kia còn chưa có giặt sạch, cầm lên có thể ngửi thấy một mùi hôi gây mũi vô cùng. Không muốn nhìn thấy đồ vật dơ bẩn như thế ở trên giường của mình, Hạng Viễn lạnh mặt, phủi tay mà dứt khoát ném mạnh xuống đất. Cậu làm cái gì đấy? Các Bân đang chơi game, chơi đến cực hay, thình lình bị người ném đồ vào mặt. Một phen kéo cái quần đùi trên đầu xuống, tức tốc đứng lên. Muốn ăn đòn à? Đây là đồ của ai? Tại sao lại vứt trên giường của tôi? Từ sáng, Hạng Viễn đang nghẹn một trận tức ở trong lòng, vừa thấy các quân hùng hổ xông tới, ngọn lửa kia lập tức không kìm lại được. Cậu xoay người ngồi dậy, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn. Của tôi thì sao? Chẳng phải chỉ treo trên giường của cậu một chút thôi à? Cái phòng nhỏ như vậy, quần áo mọi người đều vứt loạn, để ý làm cái gì chứ? Đây là giường của tôi, không có sự đồng ý của tôi thì không được để đồ lên đó. Thôi đi, cũng chỉ ra nước ngoài ở có vài năm. Đừng có giả vờ khoe mẽ nữa. Tôi vứt đồ lên giường của cậu thì thế nào? Nếu mà tôi muốn, tôi còn chiếm luôn cả cái giường này nữa. Cậu làm gì được chứ? Cậu ngứa đòn à? Dứt lời, Hạng Viễn lập tức phun một nắm đấm qua. Bóp một tiếng, ấy vậy mà Cát Bân thật sự trúng đòn. Hắn ngẩn người, không dám tin nhìn Hạng Viễn, đang từ trên cao trừng mắt xuống. Thằng ranh con, hôm nay thế nào, tôi cũng cho cậu một bài học. Nói xong, hắn vươn tay kéo Hạng Viễn, bất chấp tất cả, lôi cậu xuống dưới. Muốn chết à? Làm sao Hạng Viễn lại dễ đối phó như vậy được chứ? Không nói tới hai năm sống trong chật vật ở kiếp trước. Chỉ kể đến thời điểm cậu hoành hành khắp chốn kinh kỳ, cậu cũng không phải là chưa từng đánh nhau. Thân thể cậu thon dài, động tác cũng vô cùng linh hoạt. Thỉnh thoảng còn so chiêu với đám vệ sĩ ở nhà. Cho nên, mặc dù Cát Bân thoạt nhìn cao to vạm vỡ, nhưng cũng chưa chắc đã chiếm được thế thượng phong. Thằng nhãi, được lắm. Cát Bân lại trúng thêm một quyền vào mặt, biểu tình lập tức thay đổi. Hắn lạnh lùng cười. Bất chấp nắm đấm Hạng Viễn vung tới, thật sự dùng cả thân thể khổng lồ của mình để khống chế đối phương. Lưu Vũ thấy thế, nhấc chân đá lên người của Hạng Viễn. Một chọi với hai, hiển nhiên là Hạng Viễn bị trúng vài chiêu. Đừng đánh, đừng đánh. Lý Lâm hiền lành, vừa thấy tình thế không ổn, nhanh chóng xông lên ngăn cản. Nhưng lúc bình thường, người trong ký túc xá đã chẳng hề để ý đến cậu ta, cho nên hiện tại cũng là không ai để ý. Nhanh đi gọi thầy giáo. Vô cớ ăn vài nắm đấm, Lý Lâm cũng không dám xông lên nữa. Cậu chạy ra cửa, há họng gào thét, bảo bạn học ở phòng bên cạnh đi gọi giáo viên. Thấy phòng ký túc của bọn họ có đánh nhau, sinh viên mấy phòng bên cạnh cũng sôi nổi chạy tới xem náo nhiệt. Phát hiện Cát Bân và Lưu Vũ đồng thời đè Hạng Viễn xuống mà đánh, có người xông đến can ngăn, cũng có người đứng một bên ồn ào chỉ trỏ. Sao không đánh nữa? Người này là ai vậy? Bân tử, vì sao lại đánh nhau? Có phải thằng nhãi này chọc giận cậu không? Mau đứng lên đi, thầy giáo sắp đến rồi. Người vây xem hi hi ha ha nói chuyện. Hạng Viễn nằm trên mặt đất,

phòng ở dành cho lưu học sinh vẫn có chỗ, thế mà cậu ta lại cố tình đòi vào ký túc xá phổ thông. Hơn nữa, vừa vào ở ngày đầu tiên đã đánh nhau với các bân rồi. Các cậu mà còn làm loạn nữa, tôi sẽ báo lên lãnh đạo trường. Thầy chủ nhiệm đau đầu hù dọa. Thầy à, việc này thật sự không phải là lỗi của em. Các bân lại định kêu oan, thế nhưng lời còn chưa có dứt, đã nghe rầm một tiếng. Cửa phòng bị người một cước đá văng. Anh à, anh không sao chứ? Phương Trác lo lắng vọt vào. Cậu là ai? Sao lại thiếu lễ phép như vậy chứ? Giáo viên cau mày nói. Anh à, mặt anh bị làm sao vậy? Là ai đánh anh vậy? Phương Trác nhìn thấy vết bầm xanh tím trên khóe miệng của Hạng Viễn, mặt mũi cũng lập tức tái đi rồi. Vị đại thiếu gia này chính là đối tượng trọng điểm mà cậu cần bảo hộ. Tại sao mới có nửa ngày không gặp, đã bị người khác bắt nạt rồi? Nghĩ đến tam gia nhà họ Diệp, Phương Trác cảm thấy ruột gan của mình nhất thời loạn rung lên. Anh không sao? Hạng Viễn lắc lắc đầu. Còn gọi người đến giúp nữa à? Các bân trào phúng mà quét mắt nhìn Hạng Viễn một cái, cười nhạo nói. Cũng có phải là trẻ con 3 tuổi nữa đâu, sao chỉ như vậy đã không chịu được rồi? Để tôi xem, cậu còn tìm ai nữa? Tiêu hội trưởng. Khi các bân nhìn thấy mặt mũi của người đứng sau lưng của Phương Trác, thì nhất thời lắp bắp hẳn lên. Biết sao được, Phương Trác thì hắn không biết, nhưng hai người đi cùng cậu ta, hắn lại chẳng xa lạ gì. Bọn họ chính là hội trưởng và hội phó hội sinh viên của trường này. Nghe nói bối cảnh gia đình của hội trưởng Tiêu đặc biệt vững. Cho dù các bân có thể xem như một bá vương ở trong ký túc xá nam sinh, nhưng nếu đứng trước mặt của Tiêu Nhạc Hằng, cũng chỉ có thể úp mặt vào tường tránh né. Có phải là cậu đánh anh của tôi không? Thấy ánh mắt của các bân lóe lên, Phương Trác nổi giận, một tay túm cổ áo của hắn. Các bân không dám chống trả, vừa rụt cổ, vừa trộm liếc sắc mặt của Tiêu Nhạc Hằng. Được rồi, Phương Trác. Tiêu Nhạc Hằng ngăn Phương Trác lại, khuyên nhủ nói. Bây giờ không phải là lúc so đo vấn đề này, sắc mặt anh cậu không được tốt. Trước cứ dẫn người đi xem xét vết thương đi đã. Tiêu Nhạc Hằng nói, chắc chắn Phương Trác sẽ nghe. Cậu oán hận mà đạp các bân một cái, hung hăng hăm dọa. Tôi sẽ tính sổ với cậu sao? Hạng Viễn rời đi trong sự vây bọc của đám người Phương Trác. Giáo viên chủ nhiệm thấy Tiêu Nhạc Hằng ra mặt, cũng không dám ngăn trở, để cho bọn họ nghênh ngang rời đi. Anh, chúng ta đến bệnh viện nhé. Phương Trác đợi Hạng Viễn, cẩn thận đề nghị. Hạng Viễn gạt tay của đối phương ra, như chẳng có gì, mà đáp lại. Anh thật sự không sao, không cần đi bệnh viện. Cậu theo anh về ký túc xá thu dọn đồ đạc. Anh à, anh không ở ký túc xá nữa hả? Đã náo loạn thành như vậy rồi, còn ở cái gì nữa? Có bọn Tiêu Nhạc Hằng ở đây, Hạng Viễn cảm thấy mặt của mình vô cùng nóng rát. Không phải vì hưng phấn, ngược lại là vì mất thể diện. Đều là thiếu gia công tử, tại sao người khác ai cũng trăng sáng trời quang, mà còn cậu chen vào ký túc xá phổ thông không tính. Đã thế, ngay ngày đầu tiên liền đem mọi chuyện quậy đến hỏng bét. Giai cấp ấy à, có thể bạn không tin, nhưng nó thực sự vẫn luôn tồn tại. Giống như Hạng Viễn, rõ ràng là một nhân vật trong đám thiên nga, lại cố tình chui rút vào giữa đàn gà. Đến cuối cùng, gà không vui, mà những con thiên nga khác cũng xem thường cậu. Tội gì đâu chứ? Hạng Viễn mang theo vẻ mặt buồn bực mà trở về ký túc xá thu dọn đồ đạc. Lúc đánh nhau còn không có cảm giác. Hiện tại, bị đám Tiêu Nhạc Hằng vây xem, lại thấy xấu hổ cực kỳ. Giống như bản thân đã làm cả đám thiên nga bị hạ giá vậy. Thấy cậu đem cái ví, có in dấu hình con phượng hoàng vào ba lô, ánh mắt Tiêu Nhạc Hằng bỗng chốc lóe lên. Thời điểm nhìn lại, trong mắt hắn liền có thêm vài phần suy ngẫm. Dọn tất cả vật phẩm tùy thân vào ba lô xong, Hạng Viễn ủ rũ đi ra ngoài. Phương Trác thấy tâm tình của cậu không tốt, cũng chẳng dám nói nhiều, chỉ im lặng mà bước theo. Một đường ra khỏi phường trường, Hạng Viễn vẫn còn đắm chìm trong mớ cảm xúc chán ghét bản thân. Bỗng phát hiện, cánh tay lại bị Phương Trác kéo kéo một chút. Gì vậy? Cậu không hiểu hỏi. Phương Trác không nói chuyện, mà chỉ về phía bên kia đường. Hạng Viễn ngẩng đầu, chỉ thấy ở phía đối diện có một chiếc xe phía màu đen, mà người đàn ông cậu vẫn luôn muốn cất giấu thì đang lặng lặng đứng trước đầu xe, mỉm cười

bộ sản phẩm chăm sóc da cao cấp của anh. Chú Chu nói, vì đã dùng rồi, cho nên không cần hắn bồi thường theo giá gốc, mà rộng lượng chiết khấu chỉ còn 95%. Phương Trác càng nói càng vui vẻ. Đừng nói là 95%, cho dù có giảm xuống còn 1%, cái thằng khốn kia cũng không mua được. Giá cả bộ sản phẩm của anh còn đắt hơn một năm học phí của hắn nữa. Nghe chú Chu báo giá xong, thiếu chút nữa thì nó liền quỳ rạp xuống đất. Sản phẩm anh mày mua chính là bản giới hạn, giảm giá còn 95% đã là có lợi cho hắn lắm rồi. Hàn Viễn tưởng tượng Cát Bân to con bị dọa đến tiểu ra quần, nhịn không được mà khẽ cười thành tiếng. Anh không biết chú Chu xấu xa như thế nào đâu. Chú ấy không chỉ đưa báo giá trên tạp chí xa xỉ phẩm cho thằng khốn kia nhìn, mà còn khuyên hắn tới các cửa hàng chuyên môn để kiểm nghiệm nữa. Nghĩ đến những lời nói đầy nghiêm túc, nhưng lại có thể làm cho người ta nghẹn chết của chú quản gia, Phương Trác cười đến mức thắt lưng cũng không dựng thẳng lên được. Hạn Viện cũng vui vẻ theo, không ngờ chú quản gia lại có năng lực như vậy. Vụ đánh nhau sẽ xử lý thế nào? Hạn Viện hỏi. Nhạc Hằng đã cho ý kiến bước đầu, ghi lỗi nặng cho cả hai người. Ghi lỗi nặng à? Hạn Viện nhướng cao lông mày, đó là hình thức xử phạt gì? Ừ, ghi lỗi nặng, xem như là hình phạt nghiêm trọng ở đại học A, về sau cũng sẽ bị viết vào học bạ. Thời điểm xin việc, nếu gặp phải đơn vị có yêu cầu hà khắc, cơ bản là bị loại từ vòng gửi xe. Có ảnh hưởng gì tới anh hay không? Hạn Viện chỉ quan tâm đến vấn đề này. Anh là sinh viên trao đổi mà, ai biết lỗi có bị ghi lại hay không? Hơn nữa có Nhạc Hàng ở đây, về sau cứ tìm cơ hội xóa bỏ là ok chứ còn gì nữa. Còn có thể xóa bỏ được à? Hạn Viễn lộ ra vẻ mặt như vừa được mở rộng tầm mắt. Thế cái thằng khốn kia không nhờ người xóa bỏ được sao? Hắn dám, có em của anh ở đây, ai dám giơ cao đánh khẽ với hắn chứ? Phương Trác đầy khí thế vỗ vỗ ngực của mình. Đừng tưởng khi đứng trước mặt Hạn Viễn, cậu chỉ có thể đóng vai đàn em thấp cậu bé họng mà lầm. Ở cái đại học A này, Phương thiếu gia vẫn có vài phần mặt mũi đấy. Ờ, cứ xử lý như vậy đi. Hạn Viễn gật gật đầu, cảm thấy thật là hài lòng với cách xử lý của Tiêu Nhạc Hằng. Cái điều bộ thật quang minh chính đại, lại âm thầm giúp đỡ bạn bè này, quả thật khiến cho người ta nhịn không được mà muốn khen ngợi. Em sẽ nói với Nhạc Hằng. Phương Trác lấy điện thoại ra, bắt đầu quay số. Lần này thật sự làm phiền đến hắn rồi, chờ việc này qua đi, anh sẽ mời hắn ăn cơm. Được, tới lúc đó em sẽ gọi mấy anh em nữa đến, chúng ta cùng vui vẻ một phen. Phương Trác vui tươi hớn hở nói, anh à, trước kia anh khép kín quá, nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ, về sau cũng có thể tương trợ lẫn nhau. Ừ, trước kia anh nghĩ chưa có thông suốt lắm. Sau khi nói chuyện với Tam gia, Hạn Viện cũng đã vỡ ra một chút. Trong hiện thực, căn bản cậu không thể vứt bỏ thân phận mạng đời của Tam gia, tự lực rút vào bụi bặm, chẳng những hạ thấp bản thân của mình, mà còn làm cho những người xung quanh không biết phải làm như thế nào. Đứng ở vị trí nào thì liền cân nhắc vấn đề theo góc độ ở vị trí ấy. Cậu không muốn cuộc đời của một tên công tử bột, cả ngày túy lý men say. Nhưng như thế không có nghĩa là cậu sẽ vứt bỏ thân phận hạng gia đại thiếu, tận lực coi mình thành người thường mà phấn đấu bon chen. Ít nhất, một ngày ngắn ngủi ở trong ký túc xá đã chứng minh biện pháp cậu hoạch định trước kia là thất bại. Nghĩ đến đây, Hạn Viễn lại khẽ thở dài một hơi. Kỳ thực, người đàn ông kia hiểu hết tất cả, nhưng hắn lại chẳng nói bất cứ điều gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu loạn choạng, đâm đầu hết chỗ này đến chỗ kia, hệt như một đứa nhỏ ngây thơ ngu xuẩn. Hắn luôn chờ mình mệt mỏi và đau đớn, rồi lại chủ động chui vào lồng ngực của hắn để kiếm tìm an ủi. Âm hiểm, quả thật là âm hiểm. Hạn Viễn nghiến răng nghiến lợi, thầm oán hận người đàn ông của mình. Ngẫm nghĩ, đột nhiên cậu lại phát hiện một vấn đề. Hình như từ sau khi về cái nhà này, lão già kia vẫn chưa từng chạm vào cậu. Chẳng lẽ thấy cậu bị thương, cho nên không đành lòng à? Xoa xoa vết bầm ở trên bụng, Hạn Viễn tự cho rằng mình đã nắm được chân tướng rồi. Nhưng cậu lại không ngờ, sợ dĩ người đàn ông không chạm vào cậu, hoàn toàn không phải bởi mấy vết thương kia, mà là vì hắn không xác định được có phải Đông Đông nhà mình bị thận yếu hay không. Hạn Thiếu